Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 211, sân huấn luyện của Học viện Linh hồn. Góc truyện audio.com, trong thông đạo mờ tối, có một thẻ trùng dựng đứng, đứng đó là ba con hamster đang kéo hành lễ. Ba con hamster đứng ở thẻ trùng dựng đứng, không nói gì với nhau, cả buổi, hamster bên trái nhất mới nói một câu. Cuối cùng là ai đã đề nghị đến nơi như vậy để du lịch? Lão đại ta cũng không biết, chắc là ngươi, vẫn luôn là ngươi làm chủ. Hamster ở giữa nói một câu, trước tiên chúng ta có thể ăn cơm không? Hamster bên phải nhất rất ân cần hỏi han, ba con hamster đang trầm mặc, sau đó lão đại bên trái nhất cao giọng nói một câu. Không phải ta không có, ngươi nói xấu ta. Ngay lúc này, từ nơi xa truyền đến tiếng vang, lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Một con bỏ cánh cứng từ xa chạy đến, sau đó phát ra tiếng phịch đứng. Lại trước mặt ba con hamster, đây là một con bỏ cánh cứng trên tuyến xe về Lâm Đông Thành. Sau khi ba con hamster rời Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, đi đường rất xa, thoát khỏi rất nhiều nguy hiểm, đói thì ăn chút đất, khát thì ăn chút đất, mệt nhọc thì ăn chút đất, thuận theo thông đạo lòng đất, đi đến Lâm Đông Thành trong 5 ngày, cuối cùng mới tìm được chỗ đứng cho bỏ cánh cứng. Sau khi bỏ cánh cứng đậu xuống, ba con hamster lần lượt đi đến, sau đó trực tiếp đi đến phía sau, cất kỹ hành lý, ngồi xuống. Bỏ tiền ra, yêu tinh điều khiển bỏ cánh cứng, nói với ba con hamster. Chít, ba con hamster cùng lúc phát ra âm thanh để hỏi thăm. Chít cái gì, soát thẻ ma thải cả, yêu tinh kia chỉ vào máy quẹt thẻ. Lão đại đứng lên, sau đó bước đến máy quẹt thẻ bên cạnh, xoay người, dùng cái mông bự cọ sát lên trên, sau đó nghe được một âm. Thanh kỳ lạ giống như hít đầy khí heli, đích thẻ ma thạch, tích thẻ ma thạch, tích thẻ ma thạch, sau khi liên tiếp phát ra 3 lần loại âm thanh này, lão đại điềm nhiên như không có việc gì xê dịch cải chân ngắn nhỏ của hắn, đi tới hàng sau. Mẹ kiếp, yêu tinh kia phát ra âm thanh ức chế, đứng lên, dự định PK người thật, hắn làm tài xế lái bỏ cánh cứng nhiều năm như vậy, lần đầu cảm giác trí thông minh của mình bị làm nhục nghiêm trọng như vậy, đã nhiều năm như vậy, hành khách ngu như bò hẳn chưa thấy qua. Nhưng ngớ ngẩn lửng lơ như này thực sự chưa thấy, yêu tinh đứng lên, sau đó liếc nhìn biểu ngữ hé ra trên vỏ bọc bằng sắt của bỏ cánh cứng. Lệnh truy nã của Lâm Đông Thành, ba con hamster, đội phòng vệ Lâm Đông Thành kêu gọi mọi người ở các giới và rộng rãi nhân dân thế giới lòng đất cung cấp manh mối có liên quan, đồng. Thời tích cực tố giác và trần người bị truy nã liên quan đến vụ án. Phát hiện chuyện có liên quan, xin kịp thời liên hệ. Đối với người cung cấp báo cáo đầu mối, đơn vị hoặc cá nhân có công hỗ trợ truy bắt, đội phòng vệ Lâm Đông Thành sẽ ban thưởng. Bên dưới là ba tên nghi phạm bị truy nã đang lẩn trốn, một lão đại, nam tộc hamster, không rõ ngày sinh, thân cao 150cm, nặng 90kg, mặt hình tròn, thân thể mập mạp, toàn thân xen kẽ lông trắng đen, âm thanh nói chuyện giống như là hút khi heli, thật hài hước. Hành vi làm việc cực kỳ chất phác. Nhưng đừng tưởng rằng hắn chính là con hamster thật thà, là nhân vật hết sức nguy hiểm, nhất định không được trêu chọc hắn, nếu như nhìn thấy hắn, trước tiên hãy liên hệ đội phòng vệ, đừng lại gần, nếu như đã giải trừ, xin đừng trêu chọc hắn, mọi thứ hãy cứ phối hợp, mong rằng sẽ được. Toàn thay, ảnh chụp 2, lão nhị, năm tộc hamster, không rõ ngày sinh, thân cao 148cm, nặng 89kg, mặt hình bầu dục, thân thể mập mạp, toàn thân xen kẽ lông trắng đen, nói chuyện cũng giống như hít khí heli, nhưng giả tạo tương đối ít. Không làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, nhưng đừng tưởng rằng hắn là hamster lý trí, là nhân vật vô cùng nguy hiểm, giống như trên, trước tiên xin hãy liên hệ đội phòng vệ. Ảnh chụp 3, mập trạch nam tộc hamster, không rõ ngày sinh, thân cao 152cm, nặng 100kg, mặt bánh nướng, cực kỳ mập, toàn thân xen kẽ lông trắng đen, ngoại trừ việc nói về chủ đề đồ ăn sẽ không nói đến nội dung khác, nhìn thấy hãy chạy đi ngay, nếu như hắn đói, cái gì hắn cũng ăn. Ảnh chụp, xin các cư dân và mọi tầng lớp người dân thế giới dưới lòng đất ngay khi có manh mối, trước tiên xin hãy liên hệ với đội phòng vệ của Lâm Đông. Thành chúng tôi, liên hệ địa chỉ xxxxxxxx. Yêu tinh tài xế sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía ba con hamster đang an vị ở hàng sau của bỏ cánh cứng, không sai, giống y đúc. Hamster mập như thế dễ nhận biết cũng không thể là trùng hợp chứ. Sao rồi, lão nhị ngồi ở giữa hỏi. Muốn ăn đồ vật, mập trạch nói, à, yêu tinh lái bỏ cảm giác lông tóc toàn thân đều dựng đứng lên, hắn chậm rãi đến gần cửa xe, nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn co càng chạy ngay lập tức, nhưng lão đại rất nhanh phát hiện tình huống kỳ lạ của tài xế này, hắn quay người lại, ánh mắt lấp lóe nói. Chúng ta tuyệt đối không trốn vé, ngươi không nên hiểu lầm, ta thẻ ma thạch của ta đặt bên trong lông tóc, vì giấu quá sâu, rất khó tìm, cho nên ta mới soát trực tiếp như thế, về chuyện các âm thanh kỳ lạ khác nhau, có thể máy của ngươi có vấn đề. Nhưng ta tuyệt đối không dùng âm thanh của mình mà bắt chước nha. Sau khi lão đại nói xong, nhìn lái xe, nhỏ giọng nói. Cái kia có thể xuất phát không? Xuất phát, lão nhị cũng hứng thú hô theo. Đói quá, muốn ăn đồ vật. Mập Trạch nói thêm, ta biết rồi. Yêu tình kia kiên trì lái, toàn thân run rẩy về đến vị trí của tài xế, bây giờ muốn xuống xe chạy trốn, khẳng định ba con hamster này sẽ gây trọng thương cho mình, bên trên bỏ cánh cứng lại không có những hành khách khác, toàn bộ chỉ có bốn người bọn họ, hiện tại an toàn sinh mệnh của yêu tinh tài xế đã bị nguy hại nghiêm trọng. Làm sao bây giờ, yêu tinh suy nghĩ cực nhanh ra một biện pháp, đó chính là hiến tế một hành khách. Khi đến trạm kế tiếp, chờ có hành khách đi lên, mình sẽ được cứu. Hắn lập tức chạy trốn, hành khách kia chắc chắn sẽ là quân cờ trọng yếu nhất cản. Chở ba con hamster, yêu tinh tài xế nghĩ như vậy, sau đó xuất phát bỏ cánh cứng. Rất nhanh, hắn dừng lại ở một trạm, nhưng đợi rất lâu không có hành khách đến, ba con hamster không biết vì sao bỏ cánh cứng lại chờ ở đây lâu như vậy, bọn hắn cũng không dám hỏi. Đợi đến lúc thực sự không đợi được nữa, Mập Trạch kêu lên muốn ăn, thậm chí đã bắt đầu gặm cái ghế ra trước mặt, đồng thời dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn yêu tinh tài xế. Ánh mắt này nằm trong kính xe của yêu tinh tài xế, nhìn qua tựa như ánh mắt nếu bây giờ mình không ra khỏi bỏ cánh cứng sẽ ăn thịt bằng hết. Yêu tinh tài xế giữ lại nước mắt tuyệt vọng, xuất phát bỏ cánh cứng, đi đến Lâm Đông Thành. Mà lúc này tại Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, Hạ Lạc Khắc và Cầu Đản đang vây xem phó bản đổi mới tốt nhất. Phó bản học viện linh hồn đổi mới, lớn, đội ngũ 15 người, LT, vụ yêu xuất hiện, GT. GT, đợt tấn công học viện linh hồn của lãnh chúa Hạ Lạc Khắc bị chỉ huy bồi mã Nặc Lạc Tư Căn ngăn cản, không thể quay trở về Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Rất nhanh, tổ chức tình báo giả, liền đem tin tức đáng sợ truyền về. Sức mạnh quân đoàn vực sâu lại một lần nữa được tăng cường. Bọn hắn đang huấn luyện chiến sĩ linh hồn mạnh mẽ hơn, thậm chí có cả vụ yêu. Chúng ta nhất định phải phá hủy trận luyện binh của chúng. Các dũng sĩ Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất đừng dừng lại, hãy bước tiếp. Tiếp tục tiến lên, tiếp tục chiến đấu, vì Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, chúng ta sắp khai thông phó bản đoàn đội mới. Trận luyện binh học viện linh hồn, các người chơi sẽ đối mặt với một vài quân đoàn khô lâu bất kỳ, đang giữa. Sân luyện binh, bản đồ phó bản càng lớn, boss càng nhiều, phần thưởng các người chơi đạt được đương nhiên sẽ càng nhiều hơn. Đồng thời chúng ta còn cung cấp người chơi đã chết thiết kế mới có thể cho phép người chơi hồi sinh trở lại và tiến vào phó bản, nhưng phó bản sẽ tiến vào giai đoạn giới hạn, mỗi lần phó bản chỉ tiếp tục thời gian trong một ngày các người chơi nhất định phải đánh bại tất cả chiến sĩ khô lâu, nếu không phó bản sẽ thất bại. Mỗi độ khó của phó bản, trận luyện binh của học viện linh hồn, số lượng quái vật cường độ boss và kỹ năng các loại tất cả đều là ngẫu nhiên. Trận luyện binh của học viện linh hồn, điều kiện tiến vào, số người không? 15, độ thuần thục vũ khí đạt cấp 3, danh vọng thành dưới đất đạt cấp 3, hoàn thành trước nhiệm vụ mở cửa, trận luyện binh, của học viện linh hồn, nhiệm vụ mở cửa phó bản, chi tiết nhiệm vụ thực lực của các người chơi cần nhận được sự tán thành của Lâm Đông Thành đại nhân, mới có thể tiến vào phó bản này. Mục tiêu nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ kiến tạo hàng ngày, không? 30, hoàn thành nhiệm vụ kiến tạo nguyệt cố định, không? 1, hoàn thành các loại nhiệm vụ thu về vật liệu sinh vật, không? 100, hoàn thành, sân huấn luyện học viện linh hồn, không? 5, Hạ Lạc Khắc cẩn thận kiểm tra lại nội dung một lần nữa, sau đó gửi đi. Cách chương,